Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Tống Thức không ở lại nhà Tống Nhã Lan không phải là không cố gắng ngăn cản. Bà bảo Ninh Tề khóa cửa, bắt Tống Thức phải kiểm điểm lại. Tuy nhiên nửa đêm, phát hiện phòng Tống Thức trống không, cửa sổ hé mở, Tống Thức đã nhảy cửa sổ bỏ trốn. Đứa con bà nuôi nấng gần 18 năm, đã mọc đủ lông đủ cánh, không còn mọi việc đều răm rắp theo quỹ đạo của bà đặt ra nữa. Tống Nhã Lan muộn màng nhận ra điều này. Bà đứng ngây người một lúc, trở về phòng thay một bộ đồ công sở, nói muốn đến công ty ở một mình. Thấy vậy, Ninh Tề cũng chuẩn bị dậy. Anh đi cùng em nhé. Đêm hôm trời tối, trên đường cũng không an toàn. Tuy nhiên Tống Nhã Lan tâm trạng không tốt, không hề đáp lại một câu, cũng không chịu cho ai đi cùng, đóng sầm cửa bỏ đi. Cánh cửa, rầm, một tiếng đóng lại. Nụ cười ôn hòa luôn treo trên mặt Ninh Tề lập tức biến mất, mặt không chút biểu cảm, trông có vẻ hơi u ám, sau đó trở về phòng ngủ bù. Sáng sớm hôm sau, Ninh Giác nhận được tin nhắn của Tống Thước, là một bức ảnh chụp ở căn nhà thuê, kèm theo dòng chữ đơn giản gọn gàng. Hạ cánh an toàn, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, bên bàn ăn chỉ có một mình Ninh Tề. Là khoảnh khắc hiếm hoi hai cha con ở cùng nhau, Ninh Giác lơ đãng ăn cháo. Đột nhiên nghe thấy Ninh Tề nói. Tiểu Giác, con chắc biết Tống Thức ở đâu phải không? Có lẽ vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa kịp hoạt động, Ninh Giác ngẩn người, nhất thời quên mất việc phủ nhận. Sau này có thời gian, có thể thường xuyên đến thăm Tống Thức một chút. Mẹ con là người ngoài cứng trong mềm, miệng thì nói, không quan tâm, nhưng trong lòng chắc chắn cũng lo lắng lắm. Ninh Tề chậm rãi khuấy ly cà phê, có con đi cùng. Mẹ con cũng sẽ yên tâm hơn. Ninh Giác gật đầu, vốn dĩ cậu cũng có ý định đó. Ninh Tề, trong bếp còn một thùng hoa quả, con cầm đi cùng luôn đi, hai đứa chia nhau mà ăn. Lời còn chưa dứt, một cuộc điện thoại gọi đến, Ninh Tề nhận máy rồi gọi một tiếng. Anh Dự, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ninh Giác đi trước, khoác một chiếc áo khoác rồi ra cửa. Sau lễ Giáng sinh, lập tức đến Tết Dương lịch và 3 ngày nghỉ. Trong khoảng thời gian này, Tống Thước đều ngoan ngoãn đi học ở trường, mọi việc đều bình lặng. Trước Tết, Tống Nhã Lan cùng Ninh Tề đi công tác đột xuất, kỳ nghỉ không trở về. Ngày cuối cùng của năm, Ninh Giác dứt khoát cho dì từ nghỉ phép, giờ ra chơi hỏi Tống Thước. Mấy ngày nghỉ này, em đến nhà anh chơi nhé. Tống Thước, đến đi, nhưng chỉ có một cái giường, cậu đến chỉ có thể ngủ sofa. Ninh Giác vỗ ngực, không sao, em ngủ ngoan lắm, không lăn xuống đất đâu. Tống Thước cười như không cười, để giường lớn ở nhà không ngủ, chạy đến chỗ tôi làm gì? Em ở nhà một mình, nhà lớn như vậy, không an toàn chút nào, vẫn là chỗ anh tốt hơn. Tống Thước cụp mắt, ngón tay nhẹ nhàng mân mê quay cặp sách trong hộp bàn. Một lúc sau, mới ngẩng đầu lên nhìn Ninh Giác, mai đến đi, tối nay tôi phải đi siêu thị một chuyến. Vừa hay ngày mai chính thức được nghỉ, Ninh Giác vui vẻ nói. Vâng ạ, chạy về chỗ ngồi. Kết thúc tiết tự học buổi tối cuối cùng, Tống Thước đúng giờ đứng dậy, trước khi ra khỏi lớp, tiện tay xoa đầu Ninh Giác một cái, ném một cây kẹo MT Chupa Chups lên bàn. Em trai, về nhà sớm nhé, em làm xong tờ đề thi này là đi ngay. Ninh Giác cầm cây kẹo MT Chupa Chups lên lắc lắc. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thước rời khỏi trường, nhưng không đi về phía nhà thuê, mà dừng lại ở một góc đường gần phố ăn vặt. Bên cạnh một nhà hàng, kiên nhẫn chờ đợi. Chưa đầy 10 phút, bóng dáng Kha Chiêu xuất hiện trước mắt. Mặc chiếc áo khoác bông rẻ tiền, chạy như bay đến nhà hàng. Góc đường nằm ở điểm mù, vì vậy Kha Chiêu không kịp phát hiện. Lúc đến gần nhìn thấy mặt Tống Thước, muốn né cũng không kịp nữa. Bụng bị đạp mạnh một cái, cả người ngã sóng xoài trên đất. Đang định bò dậy, lại bị Tống Thước túm cổ áo ném vào trong hẻm. Tống Thước đạp lên ngực Kha Chiêu. Là mày nói với mẹ tao, phải không? Kha Chiêu khó thở, gắng gượng nặn ra một nụ cười, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hả hê. Đúng, là tao, thế nào? Cái ợt game cầy cuốc khổ cực bấy lâu, chỉ một đêm là bay sạch, có phải tức chết đi được không? Còn mẹ mày muốn chết đúng không? Tống Thước đấm mạnh một cái, một tiếng, bốp, vang lên, cảm giác đâm sau lưng người khác, sướng lắm nhỉ? Kha Chiêu, tao còn giận mẹ mày. Chiêu này không được, còn có thể gửi mày đến trường cai nghiện game. Tiếc thật, mày bỏ nhà ra đi, không đến được. lại mấy cú đấm nặng nề giáng xuống má. Kha Chiêu đầu óc choáng váng, thở hổn hển không nói nên lời. Tống Thước thu chân lại, ngồi xổm xuống. Nhà trọ bên cạnh con hẻm sáng đèn, vì vậy có thể thấy rõ một Kha Chiêu bầm dập, mặt mũi sưng vù, nằm bẹp dí dưới đất như một đống bùn. Tao thật sự rất tò mò, rốt cuộc tại sao mày lại hận tao đến thế? Mày xứng để tao hận. Kha Chiêu TH ở dốc, căm ghét nhìn chằm chằm Tống Thước. Mày cũng giống như Lưu Hàng, đều là lũ rác rưởi, cặn bã dựa vào cha mẹ để vào trường. Mày xứng sao? Tao không giống chúng mày, tao tự mình thi vào. Thật vô lý, nhưng Tống Thước vẫn tốt bụng nhắc nhở. Tao là thủ khoa đầu vào đấy. Mày được cộng bao nhiêu điểm mày tự biết. Kha Chiêu hằn học nói. Chúng mày chưa bao giờ coi tao là bạn, chưa bao giờ coi trọng tao. Mày có tiền thì ghê gớm lắm sao? Có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Ép Ninh Giác ghét tao, tự mình đến tát vào mặt tao đúng không? Như thể vừa nhận ra mình đã nói gì, giọng Kha Chiêu đột ngột im bặt. Tống Thước kéo dài giọng, ồ, một tiếng, bừng tỉnh ngộ. Vậy ra mày thích Ninh Giác. Nói xong còn cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Trách tao để nó biết sự thật, phải không? Kha Chiêu nghiến chặt răng, Tống Thước nắm lấy tóc cậu ta, đập vào tường. Mày cũng không xem lại mình là cái thá gì. Sau khi buông tay, Tống Thước đang định mở lời, đột nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau nhói. Một tiếng, choang, Kha Chiêu không biết từ lúc nào đã mò được một chai rượu, nắm chặt trong tay, đập vào đầu anh. Chết đi, trước mắt Tống Thước tụ lại những đốm đen, nhưng theo bản năng nắm lấy cổ tay Kha Chiêu, đấm mạnh một cái. Dường như đây mới là lúc cuộc ẩu đả chính thức bắt đầu, mặc dù Kha Chiêu không biết đánh nhau, nhưng vẫn dốc hết sức để phản kháng. Vốn dĩ Tống Thước chỉ muốn cho Kha Chiêu một bài học, nhưng trong cơn đau đầu và tiếng ù tai dữ dội, cú ra tay của Tống Thước đã không còn biết nặng nhẹ, gần như là hạ thủ chết người. Đột nhiên, Tống Thước mơ hồ nghe thấy một tiếng, anh ơi, giống như ảo giác. Ở đầu hẻm, Ninh Giác sợ đến mức đánh rơi xiên khoai tây răng sói đang cầm trên tay, chạy như bay đến, ôm chặt lấy Tống Thước. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tống Thước làm như không nghe thấy, Ninh Giác không còn cách nào khác, đành quay sang ôm chặt lấy Kha Chiêu, nhắm chặt mắt. Đừng đánh nữa, nắm đấm dừng lại trước mặt Ninh Giác, Tống Thước gào lên. Tránh ra, anh mà đánh cậu ta nữa, cậu ta chết đấy. Ninh Giác sợ đến mức toàn thân bất giác run rẩy. Tống Thước hỏi, cậu che chở nó phải không? Đánh chết người là phạm pháp. Ninh Giác dứt khoát nhắm mắt làm liều, buông Kha Chiêu ra. Anh đánh chết cậu ta đi, đến lúc cảnh sát đến, anh là chủ mưu, em là đồng phạm. Hai chúng ta vào tù nam còn có thể cùng nhau đạp máy may, cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Anh đánh đi, lồng ngực Tống Thước phập phồng dữ dội, cuối cùng cũng tìm lại được một chút lý trí, nắm lấy cổ tay Ninh Giác kéo về bên mình, viện tường đứng dậy, nhìn Kha Chiêu. Còn nhớ số tiền tao chuyển cho mày lần trước không? Vượt quá 2.000 tệ là có thể đạt tiêu chuẩn khởi tố tội tống tiền. Mày đoán xem 100k tệ, mày có thể ngồi tù mấy năm? Sắc mặt Kha Chiêu lập tức tái nhợt. Đó là mày tự nguyện cho tao. Nhưng không phải mày nói sao? Tao có tiền, tao không những có tiền mà công ty nhà tao còn có cả bộ phận pháp lý chuyên nghiệp. Tống Thước nói, nếu không muốn ngồi tù, sau khi khai giảng Tết Dương Lịch, đừng để tao nhìn thấy mặt mày ở trường. Kha Chiêu như bị rút hết xương, thất thần nằm bẹp dí trên đất, không nói thêm lời nào. Chúng ta đi thôi, Ninh Giác dìu Tống Thước đi ra ngoài, đợi đến nơi có ánh sáng, mới kinh hãi phát hiện máu ở sau gáy Tống Thước đã chảy xuống đến cổ, nói năng cũng không còn lưu loát nữa. Anh chảy nhiều máu quá, em gọi 120, chúng ta đến bệnh viện. Tống Thước đầu óc choáng váng, trước khi ý thức cuối cùng biến mất, nặng nề đổ gục xuống người Ninh Giác. Bất tỉnh. Tỉnh lại là một tiếng sau, vết thương đã được khâu xong, nhờ vào thể chất tốt do thường xuyên tập luyện, cộng thêm Kha Chiêu sức yếu, không bị chấn động não, chỉ bị rách da, có thể sẽ để lại một vết sẹo nhỏ khoảng 1-2 cm. Đầu Tống Thước đau như búa bổ, phải một lúc lâu sau mới tập trung được ánh nhìn vào mặt Ninh Giác. Anh sao rồi? Ninh Giác liên tục hỏi, có đau đầu không? Có buồn nôn không? Có khó chịu không? Tống Thước bị cậu làm cho đau đầu hơn, cau mày một lúc, mắt đỏ hoe, tự mình chống tay ngồi dậy, nhưng không trả lời. Ninh Giác giơ tay lên, đây là mấy? Tống Thước đè tay Ninh Giác xuống, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt, giọng khàn khàn. Đừng có lắc, thôi được, Ninh Giác cố gắng rút tay lại, thất bại, đành phải để yên. Cậu nhìn đôi môi mất hết sắc máu của Tống Thước, không nhịn được mở lời. Anh đánh nhau sao không nói cho em biết, còn lừa em là đi siêu thị, nếu không phải em đi phố ăn vặt ngang qua, anh đánh Kha Chiêu ra nông nỗi gì thì làm sao bây giờ? Tống Thước ánh mắt lạnh lùng, cậu trách tôi, em không có, trách tôi đánh Kha Chiêu, phải không? Đánh nhau dù sao cũng nguy hiểm lắm, anh còn bị rách da nữa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết khác mà. Cách gì, em trai, cậu nghĩ giúp tôi một cách xem nào, nói với phụ huynh, nói với thầy cô. Tống Thước nói, hay là giống như cậu, nhu nhược chịu đựng. Ninh Giác sững người, tay chân luống cuống, vừa hay y tá vào kiểm tra tình hình. Vết thương của Tống Thước không nghiêm trọng, miệng vết thương sạch sẽ, chỉ tổn thương da đầu, không ảnh hưởng đến mô não bên trong. Nhưng tốt nhất nên ở lại bệnh viện theo dõi, xem có bị viêm nhiễm hay sốt không. Đợi y tá đi khỏi, Ninh Giác im lặng một lúc, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước đã nói rồi mà, anh có thể nói chuyện tử tế được không? Yết hầu Tống Thước khẽ chuyển động, quay mặt đi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Họ ở phòng bệnh thường, giường bên cạnh là một người đàn ông trung niên nói nhiều. Sau khi y tá đi khỏi liền bắt chuyện với họ, nói chuyện trên trời dưới đất, chủ đề nào cũng lôi ra nói. Tống Thước nhắm mắt ngủ, Ninh Giác đành phải một mình ứng phó, nói chuyện cũng khá vui vẻ. Thời gian đã không còn sớm. Trong phòng bệnh cũng không có giường thừa, đi mua thêm một cái giường gấp cũng đắt. Ninh Giác định ngồi ngủ tạm, nhưng ghế quá cứng, thế là định đi hỏi y tá xem có đệm mùi không. Nhưng vừa mới đứng dậy, Tống Thước đã mở mắt. Cậu đi đâu? Em, Ninh Giác bị anh hỏi đến mức chính mình cũng không chắc chắn nữa. Em không có chỗ ngủ. Tống Thước nhìn trái nhìn phải, bất ngờ ngồi thẳng dậy, xách cặp lên. Ninh Giác kinh hãi thất sắc. Ấy, đi đâu vậy? Không ở lại bệnh viện nữa sao? Không muốn ngủ ở đây, khó ngửi. Tống Thước nắm lấy cổ tay cậu. Về nhà ngủ, Ninh Giác hoàn toàn không cản được người, chỉ có thể đi theo sau. Bệnh nhân nhất quyết xuất viện, bác sĩ sau khi khuyên bảo cũng không thay đổi được ý định, đành phải kê đơn thuốc liên quan, sau đó dặn đi dặn lại những lưu ý về chế độ ăn uống, nhắc nhở ngày mai tái khám, lúc này mới cho người rời đi. Trở lại với đêm đông lạnh giá, Ninh Quyết không khỏi dùng mình một cái, nhưng Tống Thước không nói chuyện với cậu, khiến cho đêm nay càng thêm lạnh lẽo. Anh đi chậm một chút, đừng để ngất xỉu, em sợ không đỡ nổi anh. Tống Thước, không cần cậu đỡ, nhưng đã đi chậm lại, đến ngã rẽ giữa Lam Loan Lý và nhà thuê, Ninh Giác do dự một chút, Tống Thước cũng dừng lại. Ngay lúc Ninh Giác định nói gì đó, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng. Bùm! Mấy chùm pháo hoa rực rỡ bung nở, như những dải lụa sáng ngời, bầu trời lúc tỏ lúc mờ. Ninh Giác bị thu hút sự chú ý, con người phản chiếu những tia pháo hoa lấp lánh, tò mò nhìn ngắm, sau đó nắm lấy cánh tay Tống Thước. Anh xem, Tống Thước, sau này không được nhắc đến Kha Chiêu nữa. Ninh Giác mơ màng, em nhắc đến lúc nào? Có thể thấy, trí nhớ của Ninh Giác rất kém, cũng rất không có lập trường. Cho nên mới có chuyện chân trước nói sẽ làm cún con của anh, chân sau đã quay sang bảo vệ người khác, sẽ không nghe lời, sẽ nuốt lời, là một đứa em trai không đáng tin cậy. Nhưng Ninh Giác đột nhiên cười với Tống Thước, ôm chầm lấy Tống Thước. Anh ơi, chúc mừng năm mới. Tống Thước theo bản năng cũng nói, chúc mừng năm mới, thở dài một tiếng, nhận ra mình không còn cách nào khác, hai tay đút túi quần, dẫn Ninh Giác cùng đi về phía nhà thuê. Cách chương.